Chương 505, Đại thủ lĩnh 23. Mà thủy bên trong muốn nói có thể đem một người hoặc là động vật nháy mắt biến thành bạch cốt, cũng chỉ có thực nhân ngư bình thường đều mình không lớn, nhưng mà răng nanh sắc bén mà cực kỳ thị huyết, nhìn đến con mồi liền ùa lên, có thể tại giây lát ở giữa liền đem một đầu cực lớn ngư cắn thành bạch cốt. Nghĩ đến thực nhân ngư, Diêm Song Song tâm tư đột nhiên động một cái, đứng dậy cầm vương thú lân giáp cải chế đao đi chém một đoạn nhánh cây xuống dưới, xóa dư thừa chặt cây, tại một đầu buộc lên dùng dây leo ra sát thành, thập phần rắn chắc dây thừng. Làm xong này đó, Diêm Song Song lại chém một cái thịt heo xuống dưới, sau đó đem cục thịt cột vào dây thừng một chỗ khác, tiếp vung gậy gộc, liền đem buộc dây thừng thịt lập tức ném vào trước mặt nước sông bên trong mang theo huyết tinh vị đạo thịt heo vừa tiến vào trong nước sông. Diêm Song Song liền bắt đầu trong lòng thầm đếm thời gian, kết quả vẫn chưa tới 3 giây, trên mặt nước liền nổi lên một trận bọt nước, kia bọt nước càng lúc càng lớn, trong nháy mắt mặt nước thật giống như nổ tung nổi. Giống nhau sôi trào hừng hực vô số răng nanh răng nhọn đại ngư theo sôi trào nước sông nổi lên mặt nước, từng đoàn vây quanh Diêm Song Song ném đi thịt heo, này đó dài một miệng răng nhọn đại ngư ngửi được huyết vị liền ùa lên, gắt gao cắn xâm nhập trong nước thịt heo. Thậm chí còn có cá cắn không đến trong nước, liền dồn dập nhảy ra mặt nước cắn không có vào nước kia hơn một nửa thịt heo, hơn nữa cắn lên liền chết không tắt khẩu. Diêm Song Song nhìn đến cá cắn thịt, cơ hồ lập tức liền nhắc tới gậy gộc đem trong nước thịt ném đến bờ bên cạnh, theo thịt heo cùng nhau rơi vào bên bờ, là chừng hơn 10 điều bùn bùn tại trên bờ nhảy lên cái không ngừng thực nhân ngư săn bắn đội mọi người há hốc mồm nhìn Diêm Song Song gần như là tại một cái hô hấp ở giữa liền thu được đến hơn 10 con cá béo mập, đầu góc tất cả đều kẹt nhìn trước mặt dương miệng đầy sắc bén răng nanh lá mồm, không ngừng làm ra cắn hợp động tác đại ngư, săn. Bán đội người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì qua hơn nửa ngày, chạy mới khiếp sợ nắm lên một con cá phân tích đối phương miệng nhìn hồi lâu, giật mình nói, đây không phải là cắn người cá sao? Diêm Song Song mày nhịn không được đi theo giật giật, người nguyên thủy đặt tên năng lực thật to bạo, thực nhân ngư biết cắn người liền gọi cắn người cá, vậy nếu là cắn lao hổ làm sao được, gọi cắn hổ cá bất quá nhìn bên bờ một đống lớn thực nhân ngư, Diêm Song Song tâm tình lại là phấn khởi lên, lại. Nói tiếp cái này bắt thực nhân ngư phương pháp, vẫn là Diêm Song Song kiếp trước ở địa cầu thời điểm thấy. Khi đó có cái du lịch tiết mục chuyên môn chụp ảnh qua Amazon lưu vực cư trụ dân bản địa là như thế nào lùng bắt thực nhân ngư. Bọn họ cầm một khối dùng dây thép ôm lấy thịt, ngồi xổm mép nước, bên cạnh đặt thùng, đem thịt hướng trong nước vừa để xuống liền lập tức nhắc lên hướng bên cạnh trong thùng ném vung, mỗi một lần đều có thể dẫn tới hơn 10 điều thực nhân ngư, chỉ cần mấy phút. Bọn họ liền có thể bắt mãn một thùng cá, hơn nữa bởi vì cá rất nhiều nguyên nhân, địa phương người căn bản khinh thường đồ ăn nhân ngư. Sở dĩ thực nhân ngư tốt như vậy câu, dựa vào chính là thực nhân ngư thiên tính, thị huyết, nhìn đến một chút huyết vị liền sẽ chen chúc mà đến, hơn nữa lòng tham, cắn đồ ăn chết không tát khẩu vừa mới nghĩ đến trong sông là thực nhân ngư sau, Diêm Song Song liền nghĩ đến cái này bắt cá biện pháp. Quả nhiên thử một lần dưới liền trào lên đây hơn 10 điều đại thực nhân ngư, xem ra vô luận là ở đâu cái thế giới, thực nhân ngư loại này sinh vật đều là thị huyết tham lam mà vừa xuẩn ốc. Còn sông này bên trong thực nhân ngư thoạt nhìn rất là không ít, không thì cũng sẽ không có cái gì nước quái dị đồn đại, nhân loại đều e ngại nước quái dị, không dám tới gần nơi này con sông, đây liền đại biểu này đó thực nhân ngư hẳn là chưa từng ăn nhân đủ. Như vậy Diêm Song Song liền có thể không hề tâm lý chướng ngại ăn cá thịt, uống canh cá nghị thịt cá các loại ăn pháp. Diêm Song Song đem gậy gộc mặt trên buộc thịt heo lại một lần cất vào trong sông, sau đó kéo lên, cái này vung lôi kéo. Ở giữa lại là vài con cá rơi vào bên bờ. Kế tiếp Diêm Song Song cứ như vậy vung lôi kéo, trong nháy mắt liền tại bên bờ trồng chất một đống lớn thực nhân ngư, đem mình phụ trách lưng tiểu sọt cho trang cái tràn đầy một bên săn bắn đội viên nhìn nóng mắt. Dồn dập chặt cây cảnh, tìm dây thừng, giúp đỡ thịt heo, câu cắn người cá tuy rằng cắn người cá cắn người, nhưng mà trong bộ lạc người dĩ vãng đi khác trong sông tắm rửa bắt cá thời điểm, ngẫu nhiên cũng có bắt đến qua, nhớ do ăn hương vị cũng không tệ lắm, thịt nhiều đâm ít còn rất thơm. Chỉ là dĩ vãng bọn họ không có đụng phải như vậy thành đàn cắn người cá, đều chỉ có ở trong nước tắm rửa thời điểm ngẫu nhiên đụng tới một cái, hơn nữa cắn người cá ở trong nước khí lực đại. Động tác linh hoạt, sức chiến đấu thập phần không tầm thường, khó chảo rất. Ở trong bộ lạc ăn cá vẫn luôn rất ít, chính là bởi vì cá khó chảo, nhất là cắn người cá, lại hung lại khó chảo, ai biết cái này trong sông cắn người cá thế nhưng tốt như vậy bắt cũng làm cho săn bắn đội người hoài nghi dĩ vãng chính mình bắt không được cắn người cá có phải hay không bởi vì chính mình quá ngu ngốc. Diêm song song nhìn một loạt vội vàng bắt cá người, tâm tình hết sức tốt, thịt cá dinh dưỡng phong phú, thập phần dưỡng người, nhất thích hợp trong bộ lạc người ăn. Lúc trước Diêm song song còn lo lắng lạnh quý trong thịt không đủ, nay có này đó cá, liền không cần lo lắng ăn thịt vấn đề. Chỉ sợ trong bộ lạc người tới lạnh quý thời điểm, muốn ăn cá ăn được ngán thực nhân ngư hào bát, có săn bắn đội người bắt liền đủ rồi. Diêm song song thì là ở một bên tìm nắng gắt thảo hái xuống, ấm no thỏa mãn, tự nhiên muốn bận tâm một chút vị giác, có thể ăn hảo, làm gì không muốn cho chính mình ăn khó ăn đâu. Một bên tìm một bên hái, trong tay nắng gắt thảo càng ngày càng nhiều, Diêm song song tâm tình cũng là càng ngày càng tốt, tại Diêm song song nhìn đến một đống kết thành chuối. Lớn chừng ngón cái màu tím tiểu quả từ thời điểm, trong đầu nàng đại lễ bao đột nhiên tích tích kêu nhắc nhở nàng, trước mặt có thể dùng ăn thực vật Diêm song song sừng sốt, trước tiên lật xem trong đầu đại lễ bao hình ảnh, trên hình ảnh biểu hiện có thể ăn gì đó chính là cái này từng chuỗi màu tím tiểu quả tử, hình ảnh. Phía dưới tư liệu giới thiệu như trước rất đơn giản, hương vị cay độc kích thích, chú ý, cay độc đẳng cấp S cấp, cay khóc ngươi Nga Diêm song song ngần người. Sau đó cẩn thận đem một cái màu tím tiểu quả tử hái xuống, túi đầu ngửi ngửi, một cổ cay độc hương vị hướng mũi mà đến, còn chưa phá ra đâu cứ như vậy hướng lỗ mũi, có thể thấy được cái này S cấp cay thật là có khả năng cay khóc người chỉ là tại cay độc hương vị bên trong, còn có một tia độc đáo mà lại nồng đậm hương vị, không phải hoa cỏ hương khí, mà là thuộc về đồ ăn hương khí. Diêm song song là cái thích cay, từng nàng nhưng là không cay không vui người. Chỉ là đến nơi này cái thế giới, ngay từ đầu Diêm song song muốn sống sót cũng khó, tự nhiên cũng vô tâm tư tưởng cay không cay vấn đề. Tuy rằng Diêm song song lâu dài không ăn cay, đối cay độc thừa nhận năng lực khả năng sẽ biến kém, nhưng mà muốn ăn cay tâm là sẽ không đổi. Diêm song song cầm ra một miếng thịt làm, cẩn thận cọ phá trong tay vỏ trái cây, điểm một điểm nhỏ điểm nước trái cây tại thịt khô trên, sau đó thử thăm dò bỏ vào trong miệng lặp lại. Một cổ cay độc mà lại độc đáo hương vị tại vị giác trên nổ tung, phối hợp thịt khô trên gia vị, ăn thật ngon.